Ngọc Mai xin chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe tiếp truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười nhìn Lưu Hoài An. Dưới đảng Minh Đường mà Lưu Bá Thanh nói là Lưu Hoài An à? Chuyện là thế nào? Hạ Chu bên cạnh cũng nhận ra hình như hai người này quen biết nhau. Nơi này không tiện giải thích, chúng ta tìm chỗ khác rồi nói đi. Lâm Hiểu Phong cười rồi nói với Lưu Hoài An. Thế Lưu, đi cùng chứ? Lưu Hoài An do dự một hồi, rốt cuộc mình với Lâm Hiểu Phong cũng không quá thân quen. Bất quá nghĩ đến việc đơn thương độc mã chưa chắc đã giành được tam độc sàm trùng, nên đi theo hắn thì hơn. Mà sở dĩ Lâm Hiểu Phong không muốn nói chuyện ở đây, bởi vừa rồi náo động, chỉ sợ bị người của Thánh Kim Giáo phát hiện. Trong tình cảnh này, ai bị đối phương phát hiện trước sẽ càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đi bộ khoảng 2 phút, lúc này dừng lại dưới một cây đại thụ. Mà trên đường, Lâm Hiểu Phong kịp giải thích với Hạng Chu về thân thế của Lưu Hoài An. Sau khi dừng lại, Lâm Hiểu Phong cười hỏi rằng Thầy Lưu à, chả nhẽ thầy cũng đến tìm tam độc sam trùng. Lưu Hoài An âm thầm liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó gật đầu. Nếu không tôi tới nơi này làm gì chứ? Nhìn bộ dáng lạnh lùng của Lưu Hoài An, Hạng Chu bĩu môi, lại có chút khó chịu, miệng lẩm bẩm. Đã giả này giả nọ, vừa rồi suýt nữa bị chúng ta đánh sấp mặt xuống đất. Lâm Hiểu Phong thấy vẻ mặt Hạng Chu chỉ cười. Hắn biết Lưu Hoài An không phải là cố tình làm mặt lạnh với mình. Tính cách Lưu Hoài An chính là vậy. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu rõ cho nên không để tâm. Thầy Lưu, nếu vậy chúng ta cùng hợp tác đi. Lưu Hoài An nhíu mày. Hợp tác ư? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vâng, lần này tôi điều tra được người của Thánh Kim Giáo cũng tới. Nếu chúng ta hành động đơn lẻ, các bạn không phải đối thủ của Thánh Kim Giáo. Thánh Kim Giáo? Lưu Hoài An vừa nghe, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu Minh Đường vẫn còn trong thời hưng thịnh, cũng không cần nể mặt Thánh Kim Giáo làm gì. Nhưng hiện tại, bản thân mình đơn thương độc mã. Lần này Thánh Kim Giáo tới tranh đoạt tam độc sàm trùng, khẳng định phá tới không ít cao thủ. Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu muốn hợp tác thế nào? Hoàng Mập bị chúng Huyền Minh âm sát, nguy hiểm tính mạng, tôi phải cứu cậu ấy. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, chỉ cần cứu được cô Mập, tam độc sàm trùng này sẽ thuộc về thầy. Lưu Hoài An nhắm mắt, khẽ nhíu mày. Hạng Chu nhịn không được mở miệng nói, đây là chuyện tốt, còn suy nghĩ cái gì nữa chứ, hợp tác với chúng tôi chỉ có lợi thôi mà. Nếu là trước kia, Lưu Hoài An tâm cao khí ngạo, chuyện này căn bản không cần suy xét hoặc hợp tác, hoặc không hợp tác, không phải đắn đo như vậy. Nhưng hiện tại thì Minh Đường tan rã, hắn bị rất nhiều đàn em, thậm chí bạn bè trước kia bán đứng. Suy cho cùng, hắn không muốn sở hữu tam độc sàm trùng, chỉ cần xong âm sát khí trên người. Đối với hắn, tam độc sàm trùng chẳng có tác dụng gì. Điều hắn đắn đo lúc này chính là Lâm Hiểu Phong có đáng để tín nhiệm hay không. Nhìn bộ dáng do dự của Lưu Hoài An, Lâm Hiểu Phong nói, thầy Lưu, chuyện này cần gì phải nghĩ nhiều, chẳng nhẽ sợ tôi hại thầy ư? Trước kia trong sơn động, chúng ta cùng đối phó khiêu thi, dù gì thì cũng đã đồng sinh cộng tử, chẳng nhẽ không đáng tín nhiệm à? Lưu Hoài An nhắm mắt nói, được rồi, vậy thì hợp tác đi. Lâm Hiểu Phong vui mừng, hắn hiểu rõ bản lĩnh của Lưu Hoài An thực không tầm thường, có thể liên thủ với anh ta. Đương nhiên cơ hội lấy được tam độc sàm trùng nhiều hơn một chút. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng ánh trăng. Còn nửa giờ nữa tam độc sàm trùng xuất hiện, chúng ta tìm cách xác định vị trí cụ thể của nó trước đã. Lưu Hoài An nói, tôi đã điều tra rõ rồi, tam độc sàm trùng sẽ xuất hiện trong một sơn động cách nơi này khoảng 5 phút. Trong đó âm khí sát khí yêu khí rất nặng. Người của Thánh Kim Giáo cũng tới, hiện tại khẳng định sơn động đó bị canh giữ nghiêm ngặt, muốn vào cũng không dễ đâu. Lâm Hiểu Phong đề nghị, vậy chúng ta qua đó xem tình huống trước rồi nói. Hạng Chu của Lưu Hoài An không ý kiến, ba người cẩn thận tiến về phía trước, mà rất mau đã tới trước một ngọn núi. Bên trong sơn động tối đen như mực, không nhìn rõ có thứ gì, bất quá có thể cảm nhận yêu khí, sát khí, âm khí cực kỳ nồng đậm toát ra. Lối và cửa động có hai gã đàn ông chừng ba mấy tuổi, thân mặc đồ vest đứng canh hai bên. Lưu Hoài An hạ giọng nói, bọn chúng chính là người thánh kim giáo lưu tại bên ngoài, trông coi huyệt động. Chúng ta cứ đợi bên ngoài chờ bọn chúng ra sao? Hàn Chu lắc đầu, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không cơ hội đâu. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu, nghĩ cách lẻn vào trong sơn động, chờ đến khi tam độc xàm trùng xuất hiện, chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nhân cơ hội này đoạt lấy tam độc xàm trùng. Lưu Hoài An nói, như vậy có mạo hiểm quá không? Rốt cuộc chúng ta vẫn chưa thăm dò được tình huống đối phương, nếu như tùy tiện xông vào chỉ e là... Lâm Hiểu Phong nói, trên đời này làm gì có miếng bánh ngon nào tự rơi vào miệng. Chờ bọn chúng ra khỏi sơn động, chúng ta càng không có cơ hội. Thực sự không thể do dự. Các người lại bên ngoài tiếp ứng đi, tôi vào trong một mình. Sắc mặt Hạng Chu lập tức đen sì. Như vậy sao được chứ? Cứ vậy đi. Lâm Hiểu Phong nói, vào đó quá đông, ngược lại không tiện. Để mình tôi đi là được, hai người lại đây. Lỡ bị bọn chúng bắt thì nghĩ cách cứu tôi. Lưu Hoài An gật đầu, cách này cũng được. Hạng Chu quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Hoài An, anh tham sống sợ chết thì cứ ở đây đi, tôi đi cùng cậu ấy. Lưu Hoài An bất đắc dĩ cười khổ không nói gì. Thầy Lưu không phải loại người này đâu. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hạng Chu, cô đừng có quá kích động, cô cẩn thận nghĩ lại đi, cả ba chúng ta đi hay mình tôi đi thì tiện hơn. Lưu Hoài An chỉ nghĩ cho cục diện chung, tuyệt đối không phải loại người tham sống sợ chết, bằng không cũng không thể đơn thương độc mã đến khu rừng này mạo hiểm tranh đoạt tam độc xàm trùng. Hạng Chu cẩn thận suy nghĩ một hồi, phát hiện lời Lâm Hiểu Phong nói không sai, một mình hắn xuống đó tiện hơn cho cả ba người, cho dù thất bại một người trốn cũng dễ dàng hơn nhiều. Hạng Chu cười nói, chúng tôi ở đây chi viện cho cậu vậy, nếu cậu bị bắt chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu. Lâm Hiểu Phong kẽ gật đầu, yên tâm đi, nhưng trước tiên phải giải quyết hai tên trước cửa động kia đã. Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong, mỗi người giải quyết một tên, thế nào? An Đồ Ba thứ khó hiểu, vốn đang yên lành ở trong giáo, kết quả lại bị phát đến nơi khỉ ho cò gáy này, còn bảo làm việc quan trọng. Hắn ngáp dài, nói với tên bên cạnh, đưa điếu thuốc đây, chán chết mất thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong bụi cây có hai người xông ra. An Đồ Ba vừa thấy hai người lập tức quát, ai? Thánh kim giáo làm việc, kẻ không liên quan cút ngay. An Đồ Ba cũng biết lần này tới đây để lấy bảo bối, nếu đã là bảo bối nhất định sẽ có không ít kẻ muốn tranh đoạt. Dứt lời, cho tay hắn xuất hiện một bộ đàm. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Hoài An đã xông lên đè cả hai xuống đất, bộ đàm cũng bị một cước giẫm nát. Cũng may chúng ta ra tay nhanh chóng, bằng không đã bị bại lộ. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ đàm vỡ nát dưới chân mình, mà lúc này Lưu Hoài An cũng đã đánh xỉu một tên. Lâm Hiểu Phong ghi chặt An Đồ Ba, nói đi, có bao nhiêu người tới? An Đồ Ba hừ lạnh một tiếng, mày là thằng nào, biết bọn tao là ai không? Lâm Hiểu Phong nói, vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói là thánh kim giáo à? An Đồ Ba liếc mắt nhìn hai người, nếu đã biết có không mau biến đi. Lâm Hiểu Phong nói, thiếu gia chủ của các người nói chuyện với ta cũng không dám lớn tiếng như vậy đâu. Lúc này đây, trong tay Lưu Hoài An xuất hiện một cây chủy thủ sắc bén dí vào cổ An Đồ Ba, nói đi, bên trong có bao người? Có bản lĩnh giết ta đi. An Đồ Ba cười lạnh, hắn cũng không phải mạnh miệng, nếu hắn dám tùy tiện tiết lộ chuyện này, sau khi xong việc nhất định thánh kim giáo sẽ tìm hắn tính sổ, đến lúc đó sống không bằng chết. Thật ư? Trong lòng Lưu Hoài An biết suy nghĩ của An Đồ Ba, hắn rốt cuộc cũng là người của Minh Đường, đương nhiên hiểu rõ thủ đoạn của ma giáo. Người sợ bị thánh kim giáo tra tấn như vậy, chả nhẽ không sợ sau khi ta giết người sẽ triệu ba hồn bảy phách từ từ tra tấn à? Nói xong, Lưu Hoài An gáy mặt lại gần. Lúc trước trời quá tối, An Đồ Ba không nhìn rõ, lúc này Lưu Hoài An dí sát mặt lại, hắn lập tức giật mình kinh hãi. Lưu Hoài An, Ngươi là người của Minh Đường. An Đồ Bá hít sâu một hơi. Minh Đường các ngươi đã tan rã, sao ngươi còn dám đắc tội Thánh Kim Giáo bọn ta? Không sợ bị Thánh Kim Giáo truy sát sao? An Đồ Bá biết Lưu Hoài An cũng không có gì là lạ. Rốt cuộc Lưu Hoài An đã từng giữ vị trí cao trong Minh Đường, người biết hắn cũng không phải là ít. Lưu Hoài An nói, nếu đã biết Minh Đường tan rã, vậy chắc ngươi cũng hiểu kẻ lâm vào đường cùng sẽ như thế nào. Ta lặp lại lần cuối, nếu ngươi không nói, ta lập tức giết chết ngươi, phá hủy ba hồn bảy phách của ngươi, đến lúc đó chỉ e hối hận không kịp. An Đồ Bà vừa nghe trong lòng kinh hãi. Người trong ma giáo không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết hồn phách còn bị tra tấn. Nếu là đạo sĩ hoặc âm dương tiên sinh, đương nhiên sẽ không làm chuyện độc ác này. Nhưng gặp phải người trong ma giáo, hắn thực không dám nghĩ tiếp. Bên trong có 15 người, đều là thành viên cao cấp của Thánh Kim Giáo, do Trúc trưởng lão dẫn đầu. Lâm Hiểu Phong hỏi, có gì nữa? Chỉ có bấy nhiêu thôi, địa vị của ta sao có thể biết chi tiết? An Đồ Bà nói, bằng không cũng không bị sai ra canh cửa. Lâm Hiểu Phong gật đầu, dùng tay đánh mạnh vào gáy hắn một cái. An Đồ Bà ngã lăn ra bất tỉnh. 15 tên à? Lâm Hiểu Phong cau mày, tiếp theo lột quần áo của An Đồ Bà mặc vào người. Đây là một chiếc áo khoác mỏng màu đen, sau lưng có một ký hiệu cổ quái. Hắn tìm được trong túi áo cái khẩu trang màu đen, liền đeo lên mặt. Mà lúc này Hạng Chu đi tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới gật đầu. Không tồi đấy, thoạt trông có vài phần giống. Lưu Hoài An nói, sau khi vào trong, hết thảy phải cẩn thận, không được làm việc lỗ mãng, không tìm được cơ hội thích hợp thì ra ngoài ngay, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi vào sơn động tối đen. Trong này có chút ẩm ướt, xung quanh yên tĩnh dị thường. Đi được chừng mấy chục bước, Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm thốt lên. Sơn động này thực quá rộng lớn. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Cuối sơn động là một đầm lầy đen kịt. Máu đen này là do sát khí, âm khí, yêu khí bên trong phun trào. Lúc này có 15 người đang đứng bên đầm lầy nhìn chằm chằm, chờ tam độc xàm trùng xuất hiện. Có lẽ vì âm khí, sát khí, yêu khí quá nặng, cả 15 tên đều đeo khẩu trang. Trong cơ thể Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, dĩ nhiên không sợ. Mà lúc này, một người hướng về phía hắn nói, An Đồ Bà, người vào trong này làm gì? Giọng nói người này, Lâm Hiểu Phong nghe rất quen, chính là trưởng lão Trúc Giang Tử đã gặp lúc trước. Trúc trưởng lão quát lớn, hỏi ngươi đấy, không nghe thế à? Lâm Hiểu Phong giả giọng khàn khàn của An Đồ Bà, Trúc trưởng lão à, tôi vào xem mọi người thế nào. Trúc Giang Tử hừ lạnh một tiếng, giao việc cho ngươi, cứ làm tốt là được. Chó mũi qua chuyện khác làm gì, mau ra ngoài cho ta. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, dạ một tiếng, không thể không gật đầu. Trúc Giang Tử đã nói đến nước này, nếu mình không đi, không chừng sẽ bị bại lộ. Ra ngoài, bàn bạc kỹ hơn mới được. Đường lúc, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị xoay người. Âm khí, sát khí, yêu khí bên trong đầm lầy đột nhiên bạo phát. Trúc trưởng lão không có thời gian để ý, An Đồ Bà, hai mắt tập trung nhìn phía đầm lầy, nhắc nhở. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, tam độc xàm trùng sắp ra rồi. Tuy nó có thể giải trừ âm sát khí cùng cổ độc, nhưng bản thân cũng độc vô cùng. Ngoại trừ Trúc trưởng lão, 14 tên còn lại đều là cao thủ của Thánh Kim Giáo. Trong tay ai cũng cầm một tấm lưới màu đỏ. Chờ tam độc xàm trùng xuất hiện thì lập tức bắt nó lại. Đột nhiên một cái lưới dài màu đen từ trong đầm lầy phóng tới, gắt gao cuốn cổ một tên Thánh Kim Giáo, dùng sức lôi tuột xuống đầm lầy. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong lập tức nheo mắt, không thể nhìn rõ vật trong đầm lầy. Bình thường tam độc xàm trùng chỉ nhỏ bằng nắm tay, dùng độc trên người hạ gục đối thủ. Chuyện này là sao đây? Thục trưởng lão lộ vẻ vui mừng. Tam độc vương trùng, nhất định là tam độc vương trùng. Nhất định phải bắt sống nó. Lúc này đây, mấy người của Thánh Kim Giáo đã bị dọa cho khiếp vía. Vừa nghe nói vậy, một tên bên cạnh Trúc Giang Tử hỏi rằng, Trúc trưởng lão à, tam độc vương trùng là gì? Trúc Giang Tử quát, nếu gọi tam độc xàm trùng là bảo bối, thì tam độc vương trùng này chính là cực phẩm giải trừ cổ độc âm sát ngàn năm có một. Đừng có nói nhiều nữa, nhất định phải bắt sống nó. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, chợt nhớ ra Tam Độc Vương Trùng, chậm rãi lui về phía sau. Tuy Tam Độc Sam Trùng có kịch độc, chỉ cần cẩn thận một chút đừng đụng phải da của nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tam Độc Vương Trùng thì lại khác. Tam Độc Vương Trùng cực kỳ thông minh, chẳng thua con người là mấy, lại cực kỳ hung mãnh. Trúc trưởng lão vừa hét lên, từ đầm lầy đột nhiên nhảy ra một con cóc khổng lồ. Con cóc toàn thân đen xì, cao đến cả thước, hai mắt lồi to, ánh mắt thì tràn ngập sự chết chóc. Tam Độc Vương Trùng thông minh tới cực điểm, đương nhiên là biết rõ đám người này muốn bắt sống mình, cho nên nó cũng không hề khách khí. Ngoác cái mồm to như chậu máu, đầu lưỡi phóng ra, phù một tiếng trực tiếp đâm vào ngực một tên thánh kim giáo. Tên này lập tức hộc máu tươi, ánh mắt tức tưởi, chưa đầy 3 giây, mắt nhắm tắt thở. Ai nấy hít một ngụm khí lạnh, gia hỏa này quả thực quá hung hãn, vừa ra ngoài đã giết chết 2 người. Mọi người không ai bảo ai, cùng lui phía sau một bước. Nếu trên đất bằng còn đỡ, nhưng Tam Độc Vương Trùng lại đứng giữa đầm lầy, sao mà đánh đây? Thúc trưởng lão lớn tiếng hô, bài thất tinh sát trận. Người bên cạnh hỏi, trưởng lão à, không phải ngài nói muốn bắt sống nó ư? Đừng nói nhiều nữa, cứ làm theo lời ta nói đi. Lúc này đây, Trúc Giang Tử nhận ra mình quá coi thường Tam Độc Vương Trùng nên tuyên bố bắt sống nó. Nhưng theo tình huống trước mắt, chỉ bằng đám người này, bao gồm cả ông ta, xem chừng như không ai toàn mạng. Trúc Giang Tử ánh mắt lóe lên. Truyền thuyết nói rằng, trên cơ thể Tam Độc Vương Trùng không chỗ nào không có độc, ai lỡ động vào chết không toàn thây. Cho dù là xác của Tam Độc Vương Trùng giá trị vượt xa Tam Độc Sàm Trùng, nếu như mình có được xem như là lập công lớn. Tại trước đó Trúc Giang Tử kêu phải bắt sống, nên đám người thánh kim giáo mới loay hoay không kịp ứng phó. Giờ nói chết cũng được, chẳng phải là dễ làm hơn à? 12 người còn lại đồng loạt rút một lá cờ màu đen, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Luồng sát khí bên trong lá cờ ảo ảo tuôn ra, phóng thẳng phía Tam Độc Vương Trùng. Mà không ngờ Tam Độc Vương Trùng ung dung ngoác miệng thực rộng, một hơi rút sạch toàn bộ sát khí vào trong bụng. Điều này khiến đám người thánh kim giáo trợn mắt kinh hãi. Trúc Giang Tử cũng vậy. Một lúc sau lão ta phục hồi tinh thần, suy nghĩ cẩn thận. Tam Độc Vương Trùng sinh trưởng trong môi trường tràn ngập tà khí, sao có thể sợ sát khí? Nhưng thủ đoạn của đám người trong ma giáo, ngoại trừ dùng âm sát khí, có gì khác đây? Lâm Hiểu Phong đứng một bên chứng kiến, thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Xem ra thánh kim giáo lần này đã gặp xui xẻo rồi, bọn họ căn bản không thể đối phó Tam Độc Vương Trùng. Mà đương nhiên, nếu Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật, chắc chắn có thể giết chết Tam Độc Vương Trùng. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ ra tay. Hắn đang hứng thú xem náo nhiệt, sao phải sốt ruột chứ? Tam Độc Vương Trùng nhìn phía đám người thánh kim giáo, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, thẻ lưỡi liếm mép, tiếp tục phóng vụt tới. Mà không đến 20 giây lại thêm 3 người nữa mất mạng. Số người còn lại của thánh kim giáo hốt hoảng, không biết nên làm thế nào. Nhìn bộ dáng họ, Tam Độc Vương Trùng thực vô cùng đắc ý. Nhưng đột nhiên nó phát hiện có một người không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay lập tức Tam Độc Vương Trùng cảm thấy khó chịu, ngoác miệng phóng đầu lưỡi về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không hề hoảng loạn, có lẽ nên nói rằng hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Thời điểm mà đầu lưỡi sắp chạm đến mặt, Lâm Hiểu Phong vội nghiêng người né tránh. Đầu lưỡi của Tam Độc Vương Trùng trực tiếp đâm vào vách đá phía sau Lâm Hiểu Phong, thủng một lỗ lớn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy âm thầm nuốt nước miếng. Nếu mình thực sự bị đầu lưỡi đâm trúng, xem chừng mấy cái mạng cũng không đủ chết. Huống chi trên đó có mang theo kịch độc. Lâm Hiểu Phong đã sớm cầm trùy thủ trong tay, đầu lưỡi Tam Độc Vương Trùng vừa phóng tới, lập tức cắt phăng một miếng. Mặc dù Tam Độc Vương Trùng nhìn thấy, nhưng không kịp rụt lưỡi lại, một phần bằng bàn tay liền bị Lâm Hiểu Phong cắt đứt. Mà Lâm Hiểu Phong cũng không dám dùng tay động vào, vội vàng lấy áo khoác gói mẩu lưỡi lại bỏ vào trong túi. Rốt cuộc thì hắn có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi, âm sát khí trên người Hoàng Mập và Lưu Hoài An sẽ được giải trừ. Trúc Giang Tử lớn tiếng khen ngợi, làm tốt lắm. Lúc này lão ta vẫn tưởng kẻ cắt lưỡi Tam Độc Vương Trùng chính là An Đồ Ba. Phải biết rằng đây không chỉ là phải chặt bỏ một cái đầu lưỡi. Người của thánh kim giáo bị Tam Độc Vương Trùng đánh cho tan tác, âm sát khí không hề có tác dụng. Tam độc vương trùng đứng giữa đầm lầy, bọn họ căn bản không có cách nào tiếp cận nó. Trong tình huống như vậy, bọn họ đều nghĩ mọi chuyện coi như đã thất bại. Trúc Giang Tử đang lo lắng, chẳng nhẽ cứ vậy rút khỏi đây à? Nhìn Tam độc vương trùng, Trúc Giang Tử cảm thấy thực không cam tâm. Mà lúc này, Tam độc vương trùng phẫn hận không thôi. Nó vốn rất tự tin vào sức mạnh của mình, không ngờ chớp mắt một cái đã bị một tên nhóc đả thương. Hơn nữa lại còn bị cắt đứt một phần lưỡi. Đau đớn hành hạ, khí thế Tam độc vương trùng cũng có sự sụt giảm. Tuy nhiên nó gầm lên một tiếng lao thẳng phía Lâm Hiểu Phong. Mà Lâm Hiểu Phong cũng không dám đối đầu trực tiếp, bởi hắn biết một khi đụng phải Tam độc vương trùng, toàn thân sẽ trúng kịch độc. Vì vậy hắn vội vàng né qua một bên tránh đòn công kích. Mà ngay chỗ hắn vừa đứng, ầm vang một tiếng, bị Tam độc vương trùng đâm lõm một hố to. Ha ha ha, lão phu sợ ngươi à? Trúc Giang Tử lạnh lùng như Tam độc vương trùng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ lập tức xông lên. Ở tuổi ông ta có thể đảm nhiệm chức trưởng lão trong ma giáo, không thể không có thủ đoạn. Tam độc vương trùng trốn dưới đầm lầy không sao, nếu đã dám nhảy lên, trong mắt Trúc Giang Tử chính là tự tìm chết. Trúc Giang Tử lao lên, đám người còn lại của Thánh Kim giáo có thể đứng im à? Mà lúc này, ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, 10 người kia đồng loạt cầm chủy thủ vây công Tam độc vương trùng, thỉnh thoảng đâm nó một đao. Thần thủ đám người này không tồi, nhưng dù vậy vẫn có 3 người không cẩn thận đụng phải Tam độc vương trùng, làn da lập tức trở nên xanh tím, sau đó chưa đầy 5 giây thì liền lăn ra chết. Nhìn chất độc cực mạnh của Tam độc vương trùng, Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tuy quỷ thuật của hắn có một số công hiệu kỳ lạ, nhưng nếu đụng phải thân thể Tam độc vương trùng, chỉ e còn đường chết. Sau khi chết thêm 3 người, cuối cùng Trúc Giang Tử tìm được cơ hội đâm một dao vào chỗ hiểm của Tam độc vương trùng. Tam độc vương trùng đau đớn gào giống lên, thành âm đình tài nhức óc, sơn động rung chuyển một phen. Đám người Trúc Giang Tử vội vàng lui phía sau, mà Tam độc vương trùng đã bị trúng vết thương chí mạng, không chừng sẽ liều chết tấn công. Ngay lúc bọn họ thoái lui, Tam độc vương trùng nhảy vào trong đầm lầy, sau đó thân thể dần bất động, rõ ràng đã chết. Trúc Giang Tử kia lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong con súc sinh này. Tuy đã chết nhiều người, nhưng nếu có thể mang thi thể hoàn chỉnh của Tam độc vương trùng về giáo, hết thảy đều đáng giá. Một tên Thành Kim giáo thoáng nhìn đầm lầy, vội vàng kêu lên. Trưởng lão à, không hay, thi thể Tam độc vương trùng sắp chim rồi. Trục Giang Tử vội nhìn qua đó, quả nhiên xác Tam độc vương trùng đã chìm xuống một nửa. Hai người các ngươi mau nhảy xuống cho ta, buộc dây thừng kéo nó lên. Trúc Giang Tử chỉ vào hai người bên cạnh ra lệnh. Hai tên này sắc mặt trắng bệch, bọn chúng cũng không phải là ngốc. Đây là đầm lầy, nếu như đi xuống thì mất mạng như chơi. Hơn nữa, cho dù có dây thừng tròng vào người, đầm lầy là nơi ở của Tam độc vương trùng, bên dưới không biết có bao nhiêu chất kịch độc. Thấy hai tên này không chịu nhúc nhích, trong lòng Trúc Giang Tử trầm xuống, xem ra bọn chúng không chịu tuân lệnh. Trúc Giang Tử cũng không dám ép buộc. Đám người này vừa trải qua một trận huyết chiến, nếu mình cố ép, khẳng định chúng sẽ cùng nhau làm phản. Rốt cuộc chẳng ai muốn xuống đó. Mà lúc này đây, ánh mắt Trúc Giang Tử nhìn phía Lâm Hiểu Phong. Trúc Giang Tử nói: An Đô Ba, ngươi xuống vớt xác Tam độc vương trùng lên cho ta, ta sẽ ghi công cho ngươi. Lâm Hiểu Phong làm bộ vâng dạ, đi tới bên cạnh Trúc Giang Tử nói: Vâng, trưởng lão. Trúc Giang Tử lòng thầm vui mừng, cuối cùng có đứa chịu nghe mình. Chỉ cần làm chuyện tốt này, quay về giáo, ta xin giáo chủ cho ngươi làm. Chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong co chân đạp lão một cái. Ngươi, ngươi làm cái gì thế? Trúc Giang Tử không ngờ An Đồ Ba lại đột nhiên ra tay với mình, không kịp đề phòng rơi tõm xuống đầm lầy. Trúc Giang Tử kia ra sức vùng vẫy, nhưng càng dãy giụa càng chìm nhanh hơn. Trúc Giang Tử quát: Các ngươi đứng đấy làm gì, mau ném dây thừng qua đây. Vài người kia lập tức phục hồi tinh thần, quăng dây thừng tròng vào người Trúc Giang Tử kéo lên. Lúc này đây, làn da Trúc Giang Tử biến thành màu tím xanh, đồng tử giãn ra, hơi thở thì đã tàn. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng thầm biết, có thể giết chết trưởng lão Thánh Kim giáo dễ dàng như vậy, hết thảy là do may mắn. Trúc Giang Tử hoàn toàn không đề phòng, mới bị mình một cước đá vào đầm lầy. Bài tên Thánh Kim Giáo có chút quỷ dị nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Mà đột nhiên một tên hét lớn: "Giết An Đô Ba, báo thù cho Trúc trưởng lão! Giết hắn đi!" Đương nhiên không phải vì bọn chúng tôn kính lão ta. Lâm Hiểu Phong giết Trúc Giang Tử, nếu ai có thể báo thù cho lão thì chính là lập công lớn, thậm chí có thể trèo lên địa vị cao trong Thánh Kim Giáo. Cả đám nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lâm Hiểu Phong thầm than một tiếng không xong, xoay người chạy khỏi sơn động. Thực ra thì bản lĩnh đám người Thánh Kim Giáo đều không yếu, sở dĩ bị Tam Độc Vương Trùng đánh cho te tua, cố về sát khí hoàn toàn vô dụng với Tam Độc Vương Trùng. Bảy người liên thủ, cho dù Lâm Hiểu Phong cũng có chút chân tay luống cuống. Vừa ra khỏi sơn động, Lâm Hiểu Phong vội vàng vẫy tay làm hiệu, ý bảo Hạng Chu cùng Lưu Hoài An cứ tiếp tục ẩn mình, đừng ra ngoài. Một mình chạy trốn, tỷ lệ thoát hiểm cũng lớn hơn. Đột nhiên, trong bụi cỏ ngoài sơn động, xông ra mười mấy người. Trên tay bọn chúng đều là cầm mã tấu, tên nào tên ấy thần sắc bất thiện. Là Hảo Bác cười lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong. Mày nghĩ che mặt, tao không nhận ra sao? Đúng lúc này, bảy người Thánh Kim Giáo cũng từ trong sơn động xông ra. Là Hạo Bác vừa thấy người Thánh Kim Giáo mặc giống hệt Lâm Hiểu Phong thì khinh thường nói: "Ái cha, có dám gọi người à? Chém sấp mặt bọn chúng xuống cho tao, chấn đứt tay đứt chân cũng ok, không chết là được." Mười mấy tên lưu manh hung dữ, tay cầm mã tấu vọt lên. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, không ngờ vừa chạy ra lại gặp phải tình huống như vậy. Tôn Quyền đánh văng một tên côn đồ, nhanh chóng né qua một bên. Bảy tên Thánh Kim Giáo càng thêm uất nghẹn, vừa mới ló mặt ra, chẳng ngờ gặp phải một đám lưu manh làm mã tấu xông tới chém loạn xạ. Nếu cho bọn chúng chút thời gian chuẩn bị, có thể sử dụng tà thuật, cho dù mọi người cũng giải quyết được 7-8 tên dễ như trở bàn tay. Nhưng cái đám lưu manh kia vừa thấy mấy người Thánh Kim Giáo ló ra, lập tức xông lên đâm chém xối xả. Cả đám không kịp tránh né, nào có thời gian thi triển tà thuật. Trong lúc tình huống rối ren, Lâm Hiểu Phong cố lén bỏ trốn, do trời quá tối nên không bị ai phát hiện. Lâm Hiểu Phong đi tới bụi cây, Lưu Hoài An cùng Hạng Chu đang tránh bên trong. Lưu Hoài An hỏi: "Thế nào?" Lâm Hiểu Phong khẽ cười: "Yên tâm đi, đồ đã tới tay." "Vậy chúng ta đi thôi." Hạng Chu vội nói: "Chờ đã, nhìn hai bên đánh nhau kìa, đâm chém thực tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa." Hạng Chu tò mò hỏi Lâm Hiểu Phong: "Nhìn sao bọn chúng lại đánh nhau vậy?" Lâm Hiểu Phong tháo khăn che mặt gãi gãi mũi: "Xem ra hai bên không ưa gì nhau." "Nhìn ngứa mắt có thể chém tàn nhẫn vậy ư?" Dù đám người của Thánh Kim Giáo không thể sử dụng tà thuật, nhưng sức lực mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên nếu kẻ địch có mã tấu trong tay, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ. Tục ngữ có nói rằng võ công dù cao, nhưng sợ dao phay. Đây là một triết lý ngàn đời không thay đổi. Đánh được khoảng 3 phút, cả bảy người máu rơi đầy mặt đất, tuy không chết nhưng bị chém đến thương tích đầy mình. Đám lưu manh cũng bị hạ gục 8-9 tên. Là Hạo Bác cầm đầu thờ hổn hển, cả đám tháo mặt nạ của mấy tên Thánh Kim Giáo. Là Hạo Bác chợt ngây ngốc, sao trong này lại không có Lâm Hiểu Phong? Là Hạo Bác phẫn nộ hét lớn: "Người đâu?" Liều mạng nửa ngày rốt cuộc kẻ thù trốn thoát à? Ba người nấp trong bụi cỏ, sau khi thấy người của Thánh Kim Giáo đều bị hạ gục, cũng hiểu đến lúc phải đi, tránh không đụng độ với La Hảo Bác. Ba người âm thầm rút khỏi rừng cây, lập tức lên xe chạy hướng cổ thành. Lần này đúng là may mắn suôn sẻ đây. Lâm Hiểu Phong lái xe nhịn không được cười. Không ngờ đám người kia tự tới tìm phiền phức đúng lúc như vậy đấy. Lưu Hoài An ngồi phía sau có chút tò mò: "Vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Đám lưu manh kia là ai?" Hạng Chu được lời như cởi tấm lòng, lập tức kể lại chuyện xảy ra ở quán bar đêm qua cho Lưu Hoài An nghe. "Thế là họ Bác muốn kéo người gây sự với chúng tôi, kết quả thấy mấy tên Thánh Kim Giáo mặc quần áo giống hệt Lâm Hiểu Phong, vì thế nghĩ bọn họ là đồng bọn." Lưu Hoài An gật đầu: "Nếu không phải đám lưu manh này đột nhiên xông tới, giải quyết bài tên này cũng rất phiền phức đấy." Đám người Thánh Kim Giáo đều là cao thủ bà lễ không tồi, nếu thực sự đánh nhau bỏ chúng đông người như vậy chắc chắn sẽ chiếm ưu thế nhất định. Mà Lưu Hoài An đột nhiên nghĩ cái gì, nhìn phía Lâm Hiểu Phong hỏi: "Mà đúng rồi, có bắt được Tam Độc Sam Trung không?" "Hì, tự mình xem đi này." Lâm Hiểu Phong đưa bọc áo qua nói: "Cẩn thận đấy, đừng có chạm tay vào, có chất kịch độc." Lưu Hoài An tiếp nhận mở ra xem. Hàng Chu liền nói, cái gì thế? Trông kinh tởm quá đi. Lưu Hoài An cũng nhíu mày, gì đây? Lâm Hiểu Phong trả lời, lưỡi của Tam Độc Vương Trùng. Cái gì? Lưu Hoài An giật mình kinh ngạc, nhìn đầu lưỡi nói, sao lại là lưỡi của Tam Độc Vương Trùng? Lưu Hoài An vừa nói, vừa mau chóng gói lại. Sao cậu lấy được thứ này? Sau khi cậu vào đó, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thế nào Thánh Kim Giáo chỉ còn 7 người ra ngoài? Lâm Hiểu Phong liền kể lại một lượt những gì diễn ra trong động. Nghe xong, hai mắt Hạng Chu sáng ngời thốt lên. Hả? Cậu giết cả tên thúc trưởng lão kia? Hừ, đúng là hải dạ đấy. Lưu Hoài An nghe vậy trong lòng cảm khái không thôi. Nói thật, nếu đổi lại là hắn, khẳng định là không làm được như vậy. Về bản lĩnh, mặc dù Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, cũng không phải đối thủ của Lưu Hoài An. Tuy nhiên lá gan của Lâm Hiểu Phong so với Lưu Hoài An thì lại to hơn không ít. Lưu Hoài An có thói quen suy tính cặn kẽ trước khi hành động, vì thế sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu hắn trong sơn động, sau khi lấy được lưỡi của Tam Độc Vương Trùng, khẳng định hắn rời đi ngay, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xử lý Trúc trưởng lão. Lưu Hoài An nhị không được nói, cậu không bị bọn chúng nhận ra đấy chứ? Bằng không Thánh Kim Giáo chắc chắn tìm giết cậu, báo thù cho Trúc Giang Tử. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, chắc không đâu, tôi cũng không để ý. Lưu Hoài An vô ngữ, cái gì mà chắc không đâu? Lâm Hiểu Phong cười nói, chắc không bị phát hiện đâu mà. Lời vừa nói ra, Lưu Hoài An liếc hắn một cái, thầm nghĩ, cậu nhóc này đúng là vô tâm vô tính, cả gan giết trưởng lão của ma giáo, lại còn không hề lo lắng. Đối với Lâm Hiểu Phong, giết chính là giết. Nếu giết người thường, trong lòng hắn chắc chắn thấy không thoải mái. Nhưng giết người của ma giáo, trên tay kẻ nào chẳng dính máu ít nhất vài mạng người. Cho dù là Lưu Hoài An, e cũng giết người không ít, huống chi cấp bậc như Trúc Giang Tử, Lâm Hiểu Phong phải giải quyết lão ta. Cái này gọi là vì dân trừ hại, việc gì phải lo lắng. Đám người Thánh Kim Giáo từ đầu tới cuối không nhìn thấy mặt mình, cho dù là thấy được, chị e cũng không thể nhận ra. Tuy Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Ma Lân Long, nhìn danh tiếng trong ma giáo còn lâu mới theo kịp Lưu Hoài An, chẳng mấy người biết hắn là ai. Lâm Hiểu Phong nói, chuyến này quả thực rất thuận lợi, bất quá khiến tôi khó hiểu chính là Lưu Bá Thanh, Lưu Tiền Bối hình như không chuẩn lắm. Lưu Tiền Bối, Lưu Bá Thanh à? Lưu Hoài An nhị không được hỏi, là thiên cơ thần toán sao? Ngoài trừ ông ta, còn ai dám xưng thiên cơ thần toán? Lâm Hiểu Phong cười nói, lúc trước tôi nhờ ông ta tính ra vị trí của Tam Độc Sam Trùng, kết quả trở thành Tam Độc Vương Trùng. Nếu ông ta đúng là thiên cơ thần toán, khẳng định có thể tính được Tam Độc Vương Trùng sẽ xuất hiện, có phải không? Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ thầm, Lưu Bá Thanh tính sai lệch lớn vậy, có thể đứng ngang hàng với sư phụ à? Phải biết, từ nhỏ Lâm Hiểu Phong đã theo Mao Lân Long, chứng kiến sư phụ với bao khó khăn mới lấy được đại danh như bây giờ. Hạng Chu ngồi ghế phụ cười nói, Lâm Hiểu Phong, chẳng nhẽ cậu không biết Lưu Tiền Bối chưa từng bói sai à? Chuyện của Tam Độc Vương Trùng lần này chắc chắn không phải do ông tính ra, mà căn cứ tin tức tình báo của Trảo Yêu Cục. Tuy tôi không học qua bói toán bấm quẻ, nhưng hiểu rõ vào là bói toán nhất định sẽ có báo ứng. Cho dù là người tinh thông bất phàm cũng sẽ không tùy tiện gieo quẻ. Lưu Hoài An cũng gật đầu, không sai. Tuy trước giờ tôi chưa gặp qua Lưu Bá Thanh Tiền Bối, nhưng thanh danh của ông ta thực sự rất lớn. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật gù, cảm thấy bọn họ nói cái gì, tò mò hỏi, dù sao cũng rảnh, nói nghe chút đi. Hải Chu liếc hắn một cái, sư phụ Mao Lân Long của cậu là bạn tri giao với Lưu Tiền Bối, chẳng nhẽ cậu chưa nghe nói về ông ta sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, thì đúng là chưa từng nghe qua. Theo Mao Lân Long học đạo từng đấy năm, Lâm Hiểu Phong đều chăm chỉ khổ luyện, những gì hắn biết đều do Mao Lân Long nói, ví như một số tình huống hay quy củ cơ bản của ma giáo. Tuy nhiên trước giờ sư phụ chưa từng nhắc qua chuyện của Lưu Bá Thanh. Hạ Chu nói, chuyện cụ thể của Lưu Bá Thanh Tiền Bối kỳ thực tôi không rõ lắm, bất quá ông ta gieo quẻ chưa từng sai sót. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy sao, có gì nữa không? Lưu Hoài An cười nói, không phải chúng tôi nói quá đâu, bất kể là Lưu Bá Thanh Tiền Bối hay Mao Lân Long Tiền Bối, người trong ma đạo chúng tôi đều cực kỳ kính trọng, thậm chí không ít người sùng bái bọn họ nữa. Chuyện của bọn họ chúng tôi không dám loạn truyền hay thăm dò lung tung. Làm vậy thứ nhất bất kính hai vị tiền bối, thứ hai khiến bọn họ không vui, chẳng phải chúng ta tự mình tìm phiền phức à? Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có lý. Đột nhiên Hạng Chu giống như nhớ ra chuyện gì liền nói: tôi biết một bí mật của Lưu Bá Thanh tiền bối. Nghe vậy Lưu Hoài An cũng tò mò nhìn qua. Lâm Hiểu Phong biết Hạng Chu thông thạo tin tức, vội hỏi: mau nói đi. Nói thật chuyện này cũng thú vị đấy. Hạng Chu nói tiếp: nghe đồn thời điểm Lưu Bá Thanh tiền bối mới xuất đạo còn chưa có danh tiếng gì, mãi sau này mới có được danh hiệu đệ nhất thần toán. Các người cũng biết ông Dương tiên sinh đối với đạo sĩ cực kỳ coi trọng thanh danh, thậm chí còn hơn cả người trong ma giáo. Tục ngữ có nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mấy cao thủ bói toán cả đám đều tự cao tự đại, nhưng chẳng ai dám xưng mình là đệ nhất thần toán. Sau khi Lưu tiền bối lấy được danh tiếng này, đã có vô số cao thủ bói toán để khiêu chiến. Lâm Hiểu Phong nghe xong vô cùng hứng thú, hỏi rằng: sau đó thì sao? Hạng Chu cười nói: trong giới âm dương tiên sinh cũng như bói toán sư, không ai có thể thắng nổi Lưu tiền bối. Đương nhiên trong đó không ít cao nhân thực sự. Bất quá chuyện này đã kinh động một trưởng lão họ Hồ của Mao Sơn. Vì Hồ trưởng lão này nghe đồn là cao thủ bói toán số 1 của Mao Sơn lúc đó. Người lợi hại như vậy cũng chỉ dám xưng là đệ nhất cao thủ bói toán Mao Sơn. Khi ấy tuy Lưu tiền bối đã thắng rất nhiều âm dương tiên sinh, danh tiếng vang dội, nhưng vị Hồ trưởng lão này không hề xem trọng Lưu tiên sinh tiền bối. Về sau đám âm dương tiên sinh thua quá thảm hại, nên đã mời Hồ trưởng lão xuống núi giáo huấn Lưu Bá Thanh. Hồ trưởng lão tuy ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng đã sớm bất mãn Lưu tiền bối. Trước kia chỉ sợ vì mất mặt cho nên mới không chủ động ra tay. Lần này thì có người tận cửa mời, ông ta cũng không từ chối. Nghe đến đó, Lưu Hoài An nhịn không được nói: tôi cũng nghe qua một số tin đồn về chuyện này, nhưng quá trình Hồ trưởng lão đấu với Lưu Bá Thanh không ai rõ chi tiết cụ thể, chỉ biết Hồ trưởng lão đã thua. Hạng Chu cười: nghe tôi kể tiếp đây. Vì Hồ trưởng lão này tìm tới tận cửa thách đấu gieo quẻ bói toán, nhưng mấy thứ lẻ tẻ vặt vãnh sao có thể bộc lộ bản lĩnh của hai người. Vì thế hai người ước định tính toán tuổi thọ đối phương, chính là xem đối phương có thể sống được bao lâu. Hồ trưởng lão tính toán hồi lâu nhưng vẫn không thể đoán ra thời gian tử vong của Lưu Bá Thanh. Tuy nhiên Lưu Bá Thanh tiền bối lại lập tức đoán ra tháng sau Hồ trưởng lão sẽ chết bởi ông trời. Hồ trưởng lão nghe xong liền nói nếu một tháng sau mình thực sự mất mạng, sẽ thừa nhận Lưu Bá Thanh tiền bối là đệ nhất thần toán. Thực ra thì không ít cao thủ bói toán thế hệ trước cũng biết rõ chuyện này. Trong một tháng sau đấy, ngày nào Hồ trưởng lão cũng đóng cửa không ra ngoài, ông ta lo xảy ra chuyện. Nhưng có một chuyện vô cùng quỷ dị xảy ra. Ngày nọ mưa rơi tầm tã, Hồ trưởng lão vốn phải ngồi ở trong phòng, nhưng sau đó được người ta phát hiện đã chết cách cột thu lôi chưa đầy 10 mét, hơn nữa còn là bị sét đánh chết. Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi: thế ý gì? Đứng gần cột thu lôi mà bị sét đánh chết ư? Hạng Chu gật đầu: lúc tôi mới nghe cũng không thể tin nổi, chết bởi ông trời, thì ra là bị trúng lôi điện. Lưu Hoài An có chút cảm khái: xem ra Hồ trưởng lão đích thực phải chết. Đứng ngay cạnh cột thu lôi cũng tránh không được thoát một kiếp. Hắn cười nói: trước cũng có lời đồn là nói Hồ trưởng lão bị bại trong tay Lưu Bá Thanh tức đến chết, không ngờ nguyên nhân cái chết lại là thế này. Lâm Hiểu Phong gật đầu: thua kiểu này cũng quá mất mặt, Mao Sơn phong tỏa nguyên nhân tử vong cũng là bình thường. Bất quá vẫn không có ít người trong giới bói toán sư biết được, kể từ đấy thì trong thiên hạ không ai không phục bản lĩnh Lưu tiền bối. Hạng Chu nói tiếp: sau này lại trải qua một số việc, danh tiếng Lưu tiền bối càng lúc càng lớn, được giới âm dương công nhận là thiên cơ thần toán. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi tiếp: nếu có nhiều cao thủ bói toán đều biết chân tướng sự việc, sao không lên tiếng? Cậu ngốc đấy à? Hạng Chu lườm hắn: mấy chuyện này nói ra chính là đắc tội Mao Sơn, ai nói rừng mỡ nói bậy lung tung chứ? Lâm Hiểu Phong cười cười: chả phải cô vừa nói đấy sao, Lưu tiền bối lợi hại như vậy, sao còn đi quản trào yêu cục? Hạng Chu lắc đầu: chuyện trào yêu cục tôi cũng không hiểu rõ lắm, ngoại trừ rất nhiều người biết Lưu tiền bối là cục trưởng trào yêu cục, có danh sách thành viên trong đó trước mắt vẫn là bí mật. Ba người không ngừng nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã về tới cổ thành. Sau khi trở lại khách sạn, lên khóa trái cửa phòng. Lâm Hiểu Phong lấy miếng lưỡi của Tam Độc Vương trùng ra. Cái này làm sao mà ăn đây? Hạng Chu thoáng nhìn cục thịt, trông đã thấy ghê tởm, chứ đừng nói là ăn. Lâm Hiểu Phong cố gật đầu, bất quá thứ ăn suy nghĩ, không phải nó ghê tởm thế nào. Lâm Hiểu Phong cau mày. Thứ này vô ý chạm vào sẽ bị trúng kịch độc. Nếu ăn cho dù giải được âm sát khí, không chừng tính mạng của Lâm Nguy. Lưu Hoài An cười nói. Nấu chín miếng lưỡi này với máu chó mực là có thể ăn. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Đơn giản vậy ư? Nếu không, cậu tưởng khó thế nào? Độc tính Tam Độc Vương trùng tuy mạnh, nhưng vào lúc máu chó mực có thể loại bỏ. Bất quá sau khi nấu xong phải ăn trong vòng một tiếng, bằng không sẽ mất tác dụng. Nói xong, Lưu Hoài An lôi dao ra, cắt cục lưỡi thành hai phần. Các người chờ ở đây, tôi ra ngoài tìm bếp điện. Lưu Hoài An ra ngoài chẳng bao lâu quay lại, hơn nữa mang về bếp điện của một cái nồi. Lúc này là 2 giờ sáng, không biết anh ta kiếm ở đâu ra nữa. Có máu chó mực không? Lưu Hoài An hỏi. Mấy thứ này Lâm Hiểu Phong đương nhiên lúc nào cũng mang sẵn cho người, liền đưa một lọ qua cho Lưu Hoài An. Lưu Hoài An nhận lấy đổ hết vào nồi, sau đó cho miếng lưỡi kia vào nấu cùng. Rất nhanh từ trong nồi bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Thối quá vậy. Hạng Chu bị mùi khó ngửi này xộc vào mũi, thiếu chút nữa nôn thốc nôn tháo. Dù Lâm Hiểu Phong cố kìm nén, nhưng trong bụng cảm thấy nôn nao khó chịu. Hạng Chu nhịn không được kêu lên. Trời ơi, kinh tởm quá, sao mà ăn đây? Lưu Hoài An cũng đưa tay bịt mũi. Đúng lúc này có người phục vụ tới gõ cửa, hỏi có phải bể phốt trong phòng bị nghẹt hay không, sao lại thối như vậy. Nấu gần 10 phút, rốt cuộc miếng thịt biến thành màu trắng. Lúc này Lưu Hoài An mới dùng chiếc đũa gắp lên. Lưu Hoài An nhíu chặt mày, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu có muốn nếm thử chút không? Dù sao cũng do cậu liều mạng cướp về. Không không không không, không cần đâu. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui phía sau thầm nghĩ. Có mẹ nó chứ, cái mùi này sao giống phân tươi, có quỷ mới muốn ăn. Lưu Hoài An hít sâu một hơi, vẻ mặt giống như sắp ra pháp trường, bóp chặt mũi. Sau đó tống vội miếng thịt kia vào miệng, nuốt ực một cái. Ngay lập tức hắn bụp miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Tiếp theo Lưu Hoài An nằm vật trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, thoạt trông cực kỳ đau khổ. Này này thầy Lưu, không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong dùng tay khẽ lay Lưu Hoài An. Lưu Hoài An dùng mình một cái ngồi dậy, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cái này là thứ kinh tởm nhất tôi từng ăn. Lâm Hiểu Phong lập tức bịt mũi. Thầy Lưu à, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, hôi quá. Hạng Chu sớm chạy đến bên cửa sổ, thò cổ ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Lưu Hoài An thì đánh răng 7-8 lần, lúc này mới thấy khá hơn một chút. Mùi hôi thối trong phòng rốt cuộc cũng tan dần. Thứ này thực là không phải cho người ăn. Lưu Hoài An nằm lăn ra giường, toàn thân thả lỏng. Bất quá anh ta ngồi ngay dậy, vặn vẹo bàn tay. Ghê tởm thì ghê tởm, nhưng độc âm sát cuối cùng cũng được phá giải. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Thầy không sao đấy chứ? Cảm ơn. Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong. Lần này tôi thiếu cậu một ân tình. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đừng khách khí như vậy. Lúc trước ở đình hóng gió, nếu không phải thầy ra tay cứu mạng, xem chừng tôi với Hoàng Mập đã trúng độc thủ của Tiếu Lệ Lệ. Lưu Hoài An gật đầu ừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thầy Lưu, tình cảnh hiện giờ không được tốt lắm phải không? Mình đường hủy diệt, thành viên cấp thấp bỏ trốn, cũng không mấy người tìm kiếm gây sự. Nhưng Lưu Hoài An có địa vị cao cho Minh Đường, không ngày nào không có cả đống kẻ thù tìm tới tận cửa. Ừ một tiếng, Lưu Hoài An thở dài một hơi. Bất quá tôi không dễ bị giết vậy đâu, bằng không cũng sống được đến hôm nay, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong nói, hay thầy cùng tôi về thành đô đi, đến lúc đó chúng ta ở gần có thể tiếp ứng lẫn nhau. Lưu Hoài An lập tức cảm động. Hiện tại anh ta đang gặp nạn, bằng hữu trước kia, kẻ lảng tránh như ôn thần, kẻ trắng tay đánh đuổi. Anh ta với Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng lắm thì nói chuyện hợp gu, thấy đối phương vừa mắt. Nhưng phiền phức của tôi chưa giải quyết. Nếu ở cùng chỗ với cậu khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn, chờ tôi xử lý xong mọi chuyện nhất định đến thành đô tìm cậu uống rượu. Lưu Hoài An nói xong liền đứng dậy nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi không thể ở lâu hơn, bằng không sẽ phiền phức cho các người, cáo từ. Lâm Hiểu Phong cười nói, À, vâng, cẩn thận một chút. Đừng có chuyện gì đấy nhá. Tôi còn chờ thầy tới cùng uống rượu. Lưu Hoài An mở cửa phòng lập tức rời đi. Nhìn theo bóng dáng Lưu Hoài An, Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài. Lúc này Hàng Chu tiến lên cười nói. Cậu thở dài làm cái gì? Lưu Hoài An này không hề đơn giản đâu. Cậu nghĩ hắn dễ chết vậy à? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hạng Chu. Sao lại nói vậy? Hắn là một trong số bát đại thiên tài thế hệ mới của ma đạo. Chẳng nhẽ cậu không biết à? Hắn còn xếp bậc cao hơn nhiều so với Tư Đồ Minh Lãng. Không nhầm thì đứng thứ 5 trong bát đại thiên tài. Lâm Hiểu Phong nghe xong lập tức giật mình. Sao cô không nói sớm cho tôi biết? Tại cậu đâu có hỏi. Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Thật ra cho dù cậu không ra tay, hắn vẫn có thể lấy được tam độc vương trùng. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn biết Lưu Hoài An rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Lúc trước giao đấu với Tư Đồ Minh Lãng, trong tình huống không thể dùng quỷ thuật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tư Đồ Minh Lãng. Cũng tại Tư Đồ Minh Lãng ngớ ngẩn áp sát đánh nhau với hắn. Lưu Hoài An xếp hạng cao hơn Tư Đồ Minh Lãng. Nếu vậy lúc trước Lưu Hoài An tới đối phó mình, cả bà không sử dụng hết bản lĩnh à? Lâm Hiểu Phong trầm tư suy nghĩ. Hà Chu bên cạnh vỗ vai hắn một cái. Thôi nghĩ cái gì nữa, lập tức quay về thành đô đi. Nếu La Hạo Bác tìm tới thì rất phiền phức đấy. Lâm Hiểu Phong thấy có lý, hai người vội đón xe tới sân bay Lệ Giang. Lúc bọn họ đến nơi đã là 3 giờ sáng. Cũng may 6 giờ có một chuyến về thành đô. 8 giờ sáng, sân bay quốc tế thành đô, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngái ngủ từ bên trong bước ra. Hay à, mẹ chết mất. Hạng Chu vươn tay, tuy ngủ một giấc trên máy bay, nhưng cô thực sự không thấy khá hơn chút nào. Lâm Hiểu Phong nói lời cảm tạ. Chuyến này cô vất vả rồi. Cảm tạ gì chứ, lần này tôi có giúp được cái gì đâu. Hạng Chu tuy miệng nói vậy, nhưng lòng lại nghĩ, xem ra cậu còn có lương tâm. Chuyện này tuy cô không giúp được gì, nhưng cùng hắn lặn lội đường xa, không có công lao thì cũng có khổ lao. Không được, chị không được nữa rồi, tôi về nghỉ trước đây nhé. Nhớ đấy, tối mời tôi ăn cơm. Được rồi, không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn đón xe đưa Hạng Chu về Đại học Dân tộc, sau đó quay lại ký túc xá, mượn phòng bên cạnh cái nồi cơm điện, sau đó nấu miếng thịt này lên. Lập tức toàn bộ khu ký túc xá trở nên náo loạn. Trời đất ơi, phòng nào bị vỡ bể phốt vậy? Mau mau gọi người tới sửa đi chứ. Ây ô, đứa nào y đun cho ký túc xá? Thôi chết tôi mất. Lưu Thường cùng Từ Hướng Dương đang ngủ trong phòng. Sáng nay họ không phải lên lớp, hai người định ngủ một giấc đến tận trưa. Kết quả bị Lâm Hiểu Phong náo loạn, trực tiếp khiến hai người phải bật dậy. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn miếng lưỡi kia, cho lòng hắn thầm nghĩ kinh tởm như vậy, tam độc vương trùng ngày nào cũng ngậm trong mồm, sao nó chịu được chứ. Lâm Hiểu Phong nấu xong chạy tới bệnh viện. Lúc hắn đi vào phòng bệnh của Hoàng Mập, có hai quân nhân đang đứng bên cạnh giường. Ôi cha, đãi ngộ thế này, chẳng khác gì sếp lớn trong quân đội. Hai vị không cần vất vả, cứ về trước đi. Hai quân nhân thấy Lâm Hiểu Phong đã quay lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì rời đi. Lâm Hiểu Phong chờ khi bọn họ khuất bóng, liền lôi miếng thịt nhét vào miệng Hoàng Mập. Qua chừng nửa phút, Hoàng Mập đột nhiên mở mắt. Úi dồi ôi, trong miệng tôi như có phân vậy. Lúc này cậu ta nuốt một miếng thịt vào bụng, như đang thò tay móc họng muốn ọe ra. Ọe cái gì mà ọe? Thứ này dùng để phá giải độc âm sát cho người cậu đấy. Lâm Hiểu Phong vội bịt miệng cậu ta lại. Nếu như Hoàng Mập nhổ ra, chuyến đi này xem như uổng công, tính mạng cậu ta cũng coi như xong. Hoàng Mập ra sức giãy giụa, đến khi miếng thịt trôi hẳn xuống bụng, không có cách nào ọe ra được nữa. Cậu ta nằm vật ra giường há miệng thở dốc. Hiểu Phong à, cậu cho tôi ăn cái gì đấy? Thành thật nói ra đi. Hoàng Mập nhìn trần nhà, vẻ mặt cuộc sống không có gì luyến tiếc. Thịt. Hả? Cậu tưởng tôi ngốc à? Phân giống thịt ư? Có phải cậu thừa dịp tôi ngủ cho tôi ăn phân không hả? Hoàng Mập trợn mắt. Tôi liều mạng với cậu. Nói rồi cậu ta nhào phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong né người tránh, cười nói. Nếu cậu không ăn, sao bây giờ có thể động tay động chân với tôi? Lâm Hiểu Phong giải thích mãi, còn phải đảm bảo rốt cuộc Hoàng Mập mới chịu tin, không phải hắn cho cậu ta ăn phân. Tuy nhiên cậu ta vẫn thấy buồn nôn ghê gớm. Lâm Hiểu Phong cười nói, giờ cậu thấy thế nào? Hả? Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi, Hoàng Mập mới cảm thấy huyền minh âm sát trên người mình biến mất. Vui sướng phát điên, Hoàng Mập quên sạch cảm giác ghê tởm ban nãy. Huyền minh âm sát trên người tôi biến mất rồi. Ôi trời đất ơi. Nhìn bộ dáng Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong phì cười. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì di động đột nhiên vang lên. Mở ra thì thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi. Alo, Trấn Phong ca, có chuyện gì vậy? Đương nhiên có chuyện. Trấn Phong đạo nhân hỏi, 4 vạn của hai người cậu muốn lấy không đấy hả? Mấy ngày nay sao không gọi được cho cậu? Mấy ngày nay lo chuyện Hoàng Mập quê khuấy đi mất. Đương nhiên là muốn chứ, tôi lập tức qua đó. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cúp điện thoại, quay sang nói với Hoàng Mập. Cậu không sao, lát tự mình làm thủ tục xuất viện, tôi đi qua chỗ Trấn Phong ca lấy tiền. Ok, cậu cứ đi đi. Hoàng Mập gặp chuyện vui, tâm tình sảng khoái nói. Lâm Hiểu Phong rời khỏi bệnh viện, đón xe đến công ty của Trấn Phong đạo nhân. Tới phong thủy huyền học quán, Lâm Hiểu Phong để cửa bước vào, trông thấy Trấn Phong đạo nhân ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo. Hắn đang nhâm nhi tách trà. Trấn Phong ca. Lâm Hiểu Phong đi vào, ngồi xuống bên cạnh ông ta. Tâm trạng không tồi. Trấn Phong đạo nhân gật gù, 100 vạn rơi trúng người, sao có thể không vui chứ? Mấy ngày nay ông ta mừng đến mất ăn mất ngủ. Đây là 4 vạn này, cậu đếm lại đi. Trấn Phong đạo nhân lấy phong thư đưa cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, không cần đếm, sao ông có thể gạt tôi chứ? Tuy Trấn Phong đạo nhân tham tiền keo kiệt, nhưng được coi là kẻ giữ lời. Huống hồ mình giúp ông ta kiếm lời 100 vạn, chắc không bủn xỉn đến 4 vạn cũng đưa thiếu chứ. Trấn Phong đạo nhân rót tách trà đưa đến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Không bận thì chờ chút đi, lát có khách hàng tới đấy. Khách hàng á? Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Khách hàng gì cơ? Trấn Phong đạo nhân cười. Thế đương nhiên là người mang tiền tài đến cho mình. Lâm Hiểu Phong gật đầu, dù sao cũng không có việc gì. Được, tôi chờ. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ ôm theo một đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi đứng bên ngoài gõ cửa. Xin hỏi, có phải Trấn Phong đại sư không ạ? Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc có chút tềnh toàng, không giống người có tiền. Mau vào đi, vào đi. Trấn Phong đạo nhân tươi cười tiến lên phía trước, mời chị ta vào nhà. Lâm Hiểu Phong lập tức nheo mắt, phát hiện đứa trẻ trong lòng người phụ nữ, thân thể toát ra âm khí nhàn nhạt. Trấn Phong đạo nhân cười nói, xưng hô thế nào đây? Tôi tên là Ngô Tiểu Thúy. Người phụ nữ có chút khẩn trương nói. Trấn Phong đạo nhân cười, không cần khẩn trương, không biết chị Ngô công tác ở đâu, nhà ở khu nào? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Trấn Phong đạo nhân, thế này không giống trừ tà, ngược lại cứ như đang điều tra hoàn cảnh gia đình người ta. Ngô Tiểu Thúy nói, tôi là bảo mẫu, sống ở nhà trọ bên kia cầu Ngũ Quế. Trấn Phong đạo nhân hỏi, vậy chồng chị làm gì? Chồng tôi mất sớm, trong nhà chỉ có mẹ quá con côi. Trấn Phong đại sư, nghe nói ông rất cao tay, gần đây thân thể con trai có chút vấn đề, tôi muốn... Ấy, từ từ, chúng tôi trừ tà giá cả khá cao. Trấn Phong đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, không biết điều kiện kinh tế nhà chị thế nào? Ngô Tiểu Thúy ngây người nửa ngày, lương tháng của tôi khoảng 2.000. Bất quá trẻ con đi học tiêu tốn khá nhiều, chỉ dành dụng được 7.000 trong ngân hàng. Nói đến đây chị ta cắn răng, nếu có thể chữa khỏi cho con trai tôi, 7.000 này đưa hết cho ngài. Xem chị nói kìa, cái gì mà cho ta? Đây chẳng phải vì mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó à? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt như người phụ nữ. Bất quá 7.000 đích thực hơi ít, không biết nhà chị có bất động sản gì không? Lâm Hiểu Phong nhị không được mở miệng. Này Trấn Phong ca, ông hơi quá đáng rồi đấy. Trấn Phong đạo nhân quay đầu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Cậu biết cái gì, đây là quy củ, 7.000 quá ít. Nếu truyền ra ngoài sau này mấy kẻ tìm tới ta bắt quỷ trừ yêu đều giả nghèo giả khổ, ta còn làm ăn cái quái gì nữa. Ngô Tiểu Thúy nghe xong trong lòng khẩn trương nói, Trấn Phong đại sư à, tôi còn có một căn nhà cũ, bất quá không đáng tiền mấy. Vậy còn nói làm cái gì? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn chị ta. Nhưng tôi nghe nói nơi đó sắp bị phá bỏ, được đền bù gì rồi? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe hai mắt sáng ngời. Ai ô coi kìa, tôi quên mất không mời chị tách trà ngon. Ngô Tiểu Thúy nói, Không cần đâu, tôi người nhà quê, trà ngon cũng không biết thưởng thức. Xin ngài xem giúp con trai tôi thế nào đi ạ. Đây là 4 vạn đấy, đủ chưa? Lâm Hiểu Phong ném 4 vạn xuống trước mặt Trấn Phong đạo nhân. Căn nhà cũ nát của người ta, ông cũng tham à? Làm ăn buôn bán cũng không thể vô lương tâm như vậy. Lâm Hiểu Phong hít hơi sâu, kiềm chế cơn giận trong lòng. Trấn Phong đạo nhân liền cầm lấy 4 vạn, ra vẻ ước lượng, rồi cười nói, hè, đủ rồi, đủ rồi. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người bật tung cửa rời đi. Chờ Lâm Hiểu Phong đi khuất, Trấn Phong đạo nhân lộ ra nụ cười kỳ quái, miệng lẩm bẩm, cậu nhóc này thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Ngô Tiểu Thúy hỏi, Trấn Phong đại sư à, có phải tôi đã gây phiền phức cho ngài không? Không, không sao đâu. Trấn Phong đạo nhân thoáng nhìn đứa trẻ trong lòng Ngô Tiểu Thúy, sau đó cầm 4 vạn trong tay đưa cho chị ta. Đây, chị cứ cầm lấy trước đi. Thế này sao được? Ngô Tiểu Thúy vội vàng lắc đầu, đại sư à, tôi sẽ nghĩ cách gom tiền. Chị cứ cầm số tiền này đi, còn đứa nhỏ mai đưa qua đây tìm ta. Trấn Phong đạo nhân nói, cứ yên tâm đi, con chị sẽ được cứu. Ngô Tiểu Thúy cầm tiền trong tay càng thấy bối rối, không biết làm sao cho phải nữa. Tuy trong lòng cảm thấy thấp thỏm, nhưng nhà mình đích thực đang lúc khó khăn, vì thế đành nhắm mắt nhận lấy. Trấn Phong đạo nhân tự mình đưa chị ta ra cửa, sau đó đi ra ban công, châm điếu thuốc hút, nhìn về phía học viện thể dục miệng lẩm bẩm. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong này thực hơi thiếu kiên nhẫn, cần phải rèn luyện thêm một chút. Nói xong, ông ta xoay người đi vào phòng, lôi ra thùng giấy lớn, bên trong đều là thư từ, toàn bộ do các em nhỏ vùng núi nghèo khó gửi tới. Ông ta cầm một phong thư mở ra xem. Kế gửi Trấn Phong tiên sinh, cảm tạ người quyên tặng 100 vạn, hiện tại 3 ngôi trường tiểu học đang được xây dựng. Các bạn thân mến, chờ khi có bản dịch tiếp theo của chị Dẹt thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.